Đường Tăng Sông Tây Du, chương 5, thăng cấp mãnh hổ 1, góc truyện audio.com, trong lòng thành kính kích hoạt bằng ý chí, hệ thống trả lời bằng tiếng điện tử, phải tiêu hao 10000 điểm kinh nghiệm mới mở hết uy năng kinh khủng của tích trưởng. What, 10000, này hệ thống, mày bị nhiễm virus rồi hả? Hệ thống không nhiễm virus, hệ thống đáp, Đường Tăng nhổ một cái đáp, điên rồi, hệ thống mày điên rồi, bây giờ tao mới có 10 điểm kinh nghiệm, hệ thống chẳng thèm trả lời. Đường Tăng bĩu môi, rồi quay sang quan sát mặt trên của cây tích trượng, lẩm bẩm. Cửu hoàn tích trượng quả thật có công năng đặc thù sao? Tuy Đường Tăng vui lắm thế nhưng vừa nghĩ tới phải tiêu hao 10000 điểm kinh nghiệm thì chẳng thể vui thêm được nữa. Hiện tại hắn cũng mới có 10 điểm kinh nghiệm mà thôi. 10 điểm kinh nghiệm thì làm gì được đây? Đường Tăng nhanh chóng suy nghĩ, ý nghĩ đầu tiên chính là mua một cái kỹ năng. Nhưng rất nhanh thân thể mệt rã rời liền kéo hắn quay về hiện thực. Hắn lập tức nghĩ đến nếu như thân thể yếu xìu, cơ sở thiếu vững chắc thì cho dù có kỹ năng đi nữa cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Giống như viên đạn vậy, tuy đồng dạng là đạn thế nhưng nếu như bắn ra từ súng lục phổ thông thì uy lực cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu như dùng súng ngắm bắn thì uy lực mạnh hơn vô số lần. Mà thân thể thì giống như cây súng, kỹ năng thì tương đương với viên đạn. Thân thể nào cường đại hơn sẽ phát huy kỹ năng uy lực lớn hơn. Cho nên, trong tích tắc Đường Tăng liền quyết định có 10 điểm kinh nghiệm thì thôi dùng cho tăng cấp vậy. Hệ thống ta muốn thăng cấp, Đường Tăng thầm nói, ken dê dê dê, lên cấp thành công. Hệ thống sướng lên, trong nháy mắt Đường Tăng cảm giác thân thể bỗng trở nên mạnh mẽ tựa hồ trong cõi minh minh có năng lượng truyền vào thân thể hắn. Cảm giác mệt mỏi do cưỡi ngựa lâu mang đến đã bị quét sạch, Đường Tăng cảm thấy các giác quan của mình mạnh hơn, lực lượng và độ nhanh nhảy cũng đồng thời mạnh hơn một chút. Thời gian thăng cấp kéo dài chừng 1 giây, lúc này Đường Tăng cảm giác một quyền của mình có thể đánh chết một người bình thường. Không tệ, mặc dù không có ghê gớm như trong tưởng tượng nhưng ít ra cũng có sức tự vệ. Đường Tăng quả thật cao hứng, hiện tại thân thể của hắn mạnh tuyệt đối có thể so với vô địch quyền anh thế giới ở kiếp trước rồi. Nhưng ở đây có phải là trái đất hay không? Đường Tăng bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, sau đó hắn liền hỏi hệ thống. Ký chủ không đủ quyền hạn. Hệ thống trả lời, cái này cũng đòi quyền hạn sao? Đường Tăng chẳng biết nói gì nữa. Bất quá kiếp trước của hắn ở địa cầu cũng chẳng có gì phải lo, không biết cũng chẳng quan trọng. Lúc này tin tức về Đường Tăng đã biến hóa. Ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, 2 cấp 0/20 điểm. Điểm kinh nghiệm, 0, kỹ năng, chọn bộ kinh Phật phàm cấp, đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn tích trượng tam cô. Nói cách khác ta muốn lên tới cấp 3 phải cần tới 20 điểm kinh nghiệm. Đường Tăng nhăn nhó hỏi nhưng vẫn mỉm cười, mặt đầy từ bi, một tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay thủ thế bái Phật khẽ tụng. Ngẫu mễ đầu phát, chú thích, ngẫu mễ đầu phát có thể hiểu là câu nói lái của A-di-đà Phật, 2 cụm từ này phiên âm tiếng Trung cũng na ná nhau. A-a-di-mí-đà-tó, Phật phó, ngẫu ô, mễ, mi, đầu tó, phát pha. Canh, nhiệm vụ chính tuyến xuất, góc truyện audio.com, hiện, hệ thống lại vang lên. Vượt kiếp nạn thứ nhất độ qua mãnh hổ xâm lâm, đi qua rừng rậm mãnh hổ. Thưởng, 10 đến 100 XP. Chú thích, từ nay các tên nhiệm vụ thống nhất là ghi tiếng Hán Việt nhé. Sao, này hệ thống, 10 đến 100 XP là có ý nghĩa gì? Đường Tăng hỏi, xem xét mức độ hoàn thành của ký chủ, nếu hoàn thành càng tốt thì thưởng điểm kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Hệ thống trả lời, như thế nào mới được coi là hoàn thành càng tốt, ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Ngẫu mễ đầu phát, Đường Tăng lại tuyên một câu Phật hiệu, hệ thống, gạch nối, sắc trời dần dần đen lại, Đường Tăng nhất thời lúng túng, tuy kiếp trước hắn có kinh nghiệm dã ngoại qua đêm, nhưng dã ngoại ở kiếp trước là khác xa bây giờ nha. Cách chương.